Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Quý thính giả đang lắng nghe phần 3 La Mã, Sức bật hành động, hãy làm đi. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin gửi tới quý thính giả nội dung của chương 17 thuộc phần 3 này. Chương 17, sức bật của chứng khoán. Làm thế nào để đầu tư với ít rủi ro hơn và nhiều lợi nhuận hơn? Vài tháng trước đây, một người bạn bảo tôi rằng anh ta vừa mất hàng triệu đô la trong thị trường, giờ thì anh ta phải đi làm lại. Khi tôi hỏi tại sao lại mất nhiều tiền đến thế, anh ta trả lời: "Tôi có thể làm gì nữa bây giờ? Tôi đã làm theo lời khuyên của các nhà tư vấn, mua những món hạ giá, tức là tôi mua những món hạ giá và liên tục thua lỗ. Giờ thì tôi đã mất hơn 1 triệu đô la. Các nhà tư vấn lại khuyên tôi hãy tiếp tục kiên trì và đầu tư dài hạn. Tôi không còn bao nhiêu năm nữa để chờ đợi cả." Đầu tư không có nghĩa là bắt buộc phải mạo hiểm. Người bố giàu đã nói, trong đầu tư có những rủi ro nhưng không phải là mạo hiểm. Bạn cũng không bắt buộc phải thua lỗ khi thị trường đổi hướng. Thực sự, khi thị trường bắt đầu đi xuống, nhiều nhà đầu tư lão luyện sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sau đây là những bài học của người bố giàu về việc làm thế nào để đầu tư vào thị trường chứng khoán và gặt hái lợi nhuận, bất kể thị trường đi lên hay đi xuống. Giữ một bối cảnh linh hoạt. Trong phần này, một đầu óc phóng khoáng và một bối cảnh linh hoạt là rất quan trọng. Nếu bạn nghe thấy phạm vi bối cảnh của mình lên tiếng, điều đó là không thể được, hay anh không làm thế được đâu, hay làm thế là bất hợp pháp, hay như thế quá liều lĩnh, hay việc đó quá khó, thì chỉ cần nhắc nhở mình mở rộng phạm vi bối cảnh để có thể nghe thấy những nội dung đang được trình bày. Đầu tư chứng khoán với bảo hiểm. Có lần người bố giàu hỏi tôi, con có chịu mua xe hơi không có bảo hiểm không? Không, như thế thật điên rồ, sao bố lại hỏi con như vậy? Người bố giàu mỉm cười và hỏi tiếp, vậy con có chịu đầu tư mà không có bảo hiểm không? Không, tôi đáp, nhưng con đầu tư bất động sản, con có thể bảo đảm các tài sản của mình không bị thua lỗ. Thật ra thì ngân hàng quy định, con phải mua bảo hiểm cho tất cả các bất động sản của mình. Câu trả lời hay đấy, người bố giàu nói. Tôi hỏi lại, tại sao bố lại hỏi con về vấn đề bảo hiểm? Bởi vì đã đến lúc con phải học cách đầu tư vào các loại tài sản trên giấy như chứng khoán, cổ phiếu và quỹ hỗ tương. Bố có thể đầu tư chứng khoán với bảo hiểm sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, bố muốn nói là bố có thể bảo đảm không bị thua lỗ hoặc tối thiểu hóa thua lỗ à? Người bố giàu gật đầu. Thế thì đầu tư vào những tài sản trên giấy đâu có gì mạo hiểm? Không hề, người bố giàu nói, đầu tư không có gì là mạo hiểm nếu con biết con đang làm gì. Nhưng đầu tư có mạo hiểm đối với những nhà đầu tư trung bình không thưa bố? Các nhà đầu tư trung bình có thể đầu tư và được bảo hiểm không? Người bố giàu lại gật đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, đó là lý do tại sao bố dạy con điều này. Bố không muốn con làm một nhà đầu tư trung bình. Những nhà đầu tư trung bình luôn chỉ quan tâm đến các tầm mức trung bình. Đó là lý do tại sao họ luôn mãi mãi là những nhà đầu tư trung bình. Đó là lý do tại sao tồn tại những chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Những con số trung bình là dành cho những người trung bình. Đó là lý do tại sao rất nhiều người nghe lời các nhà tư vấn tài chính và rất vui vẻ khi họ nói rằng trung bình cứ 40 năm thì thị trường lời được 12%, hay quỹ hỗ tương đã lời được trung bình 16% trong 5 năm qua. Các nhà đầu tư trung bình chỉ thích những con số trung bình mà thôi. Mức trung bình thì có gì xấu đâu ạ? Không thực sự xấu, người bố giàu nói. Nhưng nếu con muốn giàu có, con cần phải vượt lên hơn mức trung bình. Vậy tại sao người ta không thể làm giàu được với mức trung bình chứ? Tôi hỏi. Bởi vì những chỉ số trung bình là kết quả của những chỉ số chiến thắng và những chỉ số thất bại. Chẳng hạn như, đúng là thị trường chứng khoán trung bình đã tăng giá trong hơn 40 năm qua, nhưng trên thực tế thì nó có lúc đi lên và có lúc đi xuống. Thế thì sao ạ? Ai cũng biết điều đó mà. Đúng vậy, ai cũng biết điều đó, nhưng tại sao phải chịu thua trong khi còn có thể thắng? Các nhà đầu tư trung bình có tiền khi thị trường đi lên và mất tiền khi thị trường đi xuống. Chính vì vậy nên họ mới là những nhà đầu tư trung bình. Thử nghĩ xem chỉ số trung bình của con sẽ như thế nào nếu con có tiền khi thị trường đi lên và có cả tiền khi thị trường đi xuống. Được thế thì tuyệt vời quá, nhưng những nhà đầu tư lão luyện sẽ làm gì để có được điều đó? Họ không sử dụng chỉ số trung bình sao? Có, họ có sử dụng chỉ số trung bình, nhưng họ dùng những chỉ số trung bình khác. Vấn đề bố muốn nói ở đây là các nhà đầu tư trung bình chỉ biết làm thế nào để kiếm tiền khi thị trường tăng giá mà thôi. Chính vì vậy nên họ cảm thấy vui vẻ khi biết được trung bình thị trường đi lên trong những năm qua. Các nhà đầu tư lão luyện thì không tìm kiếm những thông tin trung bình, họ không thực sự quan tâm xem trung bình thì thị trường đi lên hay đi xuống, bởi vì họ có thể làm ra tiền trong mọi hoàn cảnh. Bố muốn nói là họ không bao giờ thất bại sao? Không, bố không nói thế. Tất cả các nhà đầu tư thỉnh thoảng đều gặp phải thất bại. Nhưng bố muốn nói là những nhà đầu tư lão luyện có khả năng chiến thắng cả khi thị trường đi lên lẫn đi xuống. Các nhà đầu tư trung bình thì chỉ có một chiến lược chiến thắng khi thị trường đi lên và chấp nhận thất bại khi thị trường đi xuống. Các nhà đầu tư lão luyện không muốn chấp nhận những thất bại mà các nhà đầu tư trung bình phải chấp nhận. Không phải lúc nào họ cũng đúng, cũng có lúc họ thất bại. Nhưng khác biệt là ở chỗ, với những sự rèn luyện, những kỹ năng, công cụ, chiến lược của mình, họ bị thua lỗ ít hơn và có được lợi nhuận lớn hơn nhiều so với các nhà đầu tư trung bình. Nhiều năm qua tôi cảm thấy thật lạ lùng khi người ta có thể đầu tư những số tiền mà họ đã rất vất vả mới kiếm được, nhưng tại sao lại không đầu tư nhiều thời gian vào việc học cách đầu tư như thế nào cho hiệu quả? Sau những năm học hỏi với người bố giàu, tôi không thể hiểu được tại sao nhiều người thà làm việc vất vả suốt đời còn hơn là học cách khiến tiền bạc làm việc cho mình. Và khi họ đầu tư những đồng tiền xương máu của mình vào thị trường thì họ sẵn sàng chấp nhận thất bại mà không cần một sự bảo hiểm thua lỗ nào cả. Tôi nghĩ về người bố nghèo của tôi, người đã làm việc vất vả suốt đời và luôn miệng nói rằng đầu tư là bảo hiểm. Ông nói thế nhưng ông lại không hề nghiên cứu chút gì về đầu tư. Người bố giàu đã dạy tôi làm thế nào để đầu tư một cách an toàn vào bất động sản, và giờ thì ông đang dạy tôi làm thế nào để đầu tư một cách an toàn vào chứng khoán và các loại tài sản trên giấy. Thế thì đầu tư vào thị trường chứng khoán không cần bảo hiểm sao, thưa bố? Tôi hỏi rõ hơn. Không, hoàn toàn không. Người bố giàu nói. Thế nhưng hàng triệu người đã đầu tư mà không hề được bảo hiểm thua lỗ và không hề có chút kiến thức nào cả. Như thế họ đã trở thành những nhà đầu tư mạo hiểm. Cực kỳ mạo hiểm, người bố giàu đáp. Đó là lý do tại sao bố hỏi những bất động sản đầu tư của con có được bảo hiểm không. Bố biết là có, vì các giám đốc ngân hàng yêu cầu điều đó. Nhưng những người trung bình trong thị trường chứng khoán thì không hề được bảo hiểm. Hàng triệu người đầu tư cho tương lai khi họ về hưu mà không có một bảo hiểm thất bại nào. Như thế mới là mạo hiểm, cực kỳ mạo hiểm. Vậy tại sao các nhà tư vấn tài chính, những nhà môi giới chứng khoán và những người mua bán công trái không cho họ biết điều đó? Tôi hỏi. Bố không biết, bố cũng thường tự hỏi như vậy. Bố nghĩ lý do là vì hầu hết các nhà tư vấn tài chính, môi giới chứng khoán và những người mua bán công trái, bản thân họ cũng không thực sự là những nhà đầu tư, chứ đừng nói là những nhà đầu tư lão luyện. Hầu hết các chuyên gia tài chính này đều là những người được trả lương hoặc thưởng hoa hồng. Họ cũng làm việc để được trả công như khách hàng của họ vậy. Và họ đưa ra những lời khuyên cho người khác, những nhà đầu tư trung bình, những người cũng giống như họ. Người bố giàu gật đầu. Một nhà đầu tư lão luyện có thể kiếm tiền khi thị trường đi lên cũng như đi xuống. Một nhà đầu tư trung bình thì thỉnh thoảng mới có được lợi nhuận khi thị trường lên giá và bị thua lỗ khi thị trường xuống giá. Sau đó khi đã bị thua lỗ khá nhiều thì nhà đầu tư trung bình này mới gọi điện thoại cho nhà tư vấn tài chính và hỏi, giờ thì làm sao đây? Khi đó thì nhà tư vấn của họ sẽ nói gì? Họ thường nói, hãy kiên nhẫn, thị trường sẽ lên giá trong vài tháng nữa, hoặc hãy mua thêm đầu tư khi giá đô la trung bình giảm xuống. Bố sẽ không làm thế chứ? Không, bố không làm thế, nhưng những nhà đầu tư trung bình thì làm như thế đấy. Bố muốn nói là con có thể đầu tư với ít rủi ro hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trên thị trường chứng khoán. Đúng vậy, tất cả những gì con cần làm là đừng trở thành một nhà đầu tư trung bình. Thank you. những từ ngữ giúp bạn giàu có. Trong cuốn sách Dạy con làm giàu tập 3, tôi đã viết rằng người nghèo và người trung lưu thường chủ yếu đầu tư vào quỹ hỗ tương. Sau đó tôi cũng viết rằng người giàu thích đầu tư vào quỹ giàu hơn. Một lần nữa, sức mạnh từ ngữ lại vào cuộc. Giàu là một từ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư lão luyện, và đó là cả một thế giới khác biệt giữa quỹ hỗ tương và quỹ giàu. Thuật ngữ giàu trong bối cảnh này có nghĩa là bảo hiểm. Cũng như một người làm vườn dựng nên một cái rào để bảo vệ vườn cây tránh các súc vật ăn cỏ, một nhà đầu tư lão luyện cũng dựng nên một cái rào để bảo vệ tài sản của mình. Đơn giản hơn, chữ rào trong bối cảnh này hàm nghĩa bảo vệ khỏi thất bại. Cũng như bạn không nên lái xe không có bảo hiểm, một nhà đầu tư cũng không nên đầu tư không có bảo hiểm hay không có một rào cản những thua lỗ lớn. Thông thường một nhà đầu tư trung bình thường đầu tư trần, cũng là một từ được các nhà đầu tư lão luyện sử dụng. Đầu tư trần ở đây có nghĩa là một mối đầu tư không được bảo vệ khỏi thua lỗ. Một nhà đầu tư lão luyện không thích phải đầu tư trần, nghĩa là không thích phải chân mình ra trước những rủi ro không cần thiết. Một nhà đầu tư lão luyện sẽ đầu tư với một vị thế tài chính được bảo vệ. Cũng như một người bán bảo hiểm thường hỏi, anh có được bảo hiểm không? Các nhà đầu tư lão luyện cũng tự hỏi mình câu hỏi đó. Nói chung, một nhà đầu tư trung bình và một nhà đầu tư vào quỹ hỗ tương là đầu tư trần vì họ không được bảo hiểm chống lại thua lỗ. Không bảo vệ tài sản của mình là mạo hiểm. Vài ngày trước, tôi là một trong những diễn giả chủ chốt tại một hội nghị các nhà đầu tư. Diễn giả chính là một nhân vật truyền hình rất nổi tiếng, báo cáo viên của một trong những mạng truyền hình tài chính lớn nhất. Bài nói của bà rất hàm xúc và tôi học hỏi được rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thật thú vị khi bà nói rằng bà chỉ đầu tư vào quỹ hỗ tương mà thôi. Bỗng có một thính giả giơ tay hỏi, không lẽ bà không hề cảm thấy tội lỗi khi chịu trách nhiệm về hàng tỷ đô la mà các khán giả truyền hình đã thua lỗ trong khi thị trường chứng khoán hay sao? Giọng ông ta có vẻ giận dữ và tôi có thể thấy rất nhiều nhà đầu tư cũng đồng ý với ông như vậy. Dường như nhiều nhà đầu tư đã đến với hội nghị này không phải để học cách đầu tư, mà là để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với số tiền thua lỗ của họ. Tại sao tôi phải cảm thấy tội lỗi? Diễn giả trả lời, công việc của tôi là cung cấp thông tin cho các anh, và thực sự tôi đã cung cấp rất nhiều thông tin. Tôi không hề đem đến cho các anh những lời khuyên về đầu tư, tôi chỉ đem đến cho các anh những thông tin thị trường. Thế thì tại sao anh lại bảo tôi cần phải có cảm giác tội lỗi? Bởi vì bà là một người cổ vũ hàng đầu trong vụ giá cả thị trường tăng vọt. Vị thính giả giận dữ nói, vì bà mà tôi đã đầu tư không ngừng và giờ thì tôi đã mất tất cả. Tôi không phải là một người cổ vũ hàng đầu, bà ta nói, tôi chỉ cung cấp những thông tin về một thị trường tốt, cũng như hôm nay tôi cung cấp thông tin về một thị trường xấu vậy. Trong vài phút sau, cơn giận dữ bùng nổ, một số người đồng ý với vị thính giả đang giận dữ, còn những người khác lại đứng về phía nữ diễn giả. Cuối cùng thì mọi thứ dịu xuống. Diễn giả hỏi xem còn câu hỏi nào nữa không. Một cánh tay giơ lên. Tại sao bà không bảo khán giả phải tối thiểu hóa rủi ro bằng các quyền chọn? Các quyền chọn? Tại sao tôi phải nói với họ về các quyền chọn? Người giơ tay đáp. Nó cũng giống như một rào cản chống đỡ khi thị trường sụt giá. Tôi không bao giờ làm thế cả. Bà ta nói, các quyền chọn là rất mạo hiểm. Còn thắc mắc nào nữa không? Tôi không thể tin được những gì vừa nghe, nhân vật truyền hình này là một trong những người được đề cao nhất trong giới báo chí tài chính. Bà ta có ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Nhiều người tìm kiếm những lời khuyên đầu tư từ bà ta, và giờ thì bà ta bảo rằng các quyền chọn là rất mạo hiểm. Với tôi, không bảo vệ tài sản của mình mới là mạo hiểm. Với tôi, không hiểu biết về tài chính mới là mạo hiểm. Việc sử dụng các quyền chọn để bảo vệ những tài sản trên giấy của mình là rất dễ dàng và không khó đến mức đó. Thực sự nếu bạn có một người môi giới chứng khoán giỏi thì tiến trình này không có gì phức tạp cả. Đến một đứa trẻ cũng có thể làm được. Tất cả những gì bạn phải làm là hiểu được định nghĩa của một số từ ngữ mới, tìm một nhà môi giới giỏi và bắt đầu với chút ít tiền để rút tỉa kinh nghiệm. Thay vì vậy, tôi thấy hàng ngàn người trong phòng gật đầu đồng ý rằng đầu tư với quyền chọn là mạo hiểm. Khi ngồi nhìn những môn đồ trung thành của nữ diễn giả gật đầu đồng ý rằng quyền chọn là mạo hiểm, Tôi mơ màng nhớ đến bài học đầu tiên của người bố giàu về đầu tư chứng khoán. Ông nói, hàng trăm năm trước, ở nước Nhật cổ đại, các nông dân Nhật đã bắt đầu sử dụng quyền chọn để bảo vệ giá cả hoa màu của mình. Hàng trăm năm trước ư? Tôi hỏi, hàng trăm năm trước họ đã biết sử dụng các quyền chọn như một hàng rào bảo vệ thua lỗ ư? Người bố giàu gật đầu. Đúng vậy, hàng trăm năm trước. Bắt đầu vào kỷ nguyên cải cách ruộng đất, những doanh nhân khôn khéo đã biết dùng quyền chọn để bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi bị thua lỗ. Ngày nay, các doanh nhân khôn ngoan vẫn tiếp tục làm thế. Quay lại với căn phòng ở Chicago, nơi vị nữ phóng viên truyền hình đang nói chuyện, tôi tự hỏi, nếu những doanh nhân khôn ngoan đã sử dụng quyền chọn hàng bao năm trời, thì tại sao con người đầy thế lực này lại đánh lạc hướng các khán giả của mình như thế? Và tôi tự nhủ, điều gì là mạo hiểm hơn? Mua một cổ phiếu hay quỹ hỗ tương và nhìn nó sụt giá 40 hoặc 60%, thậm chí 90% giá trị mà không hề tự bảo vệ mình hay sao? Các giám đốc ngân hàng luôn yêu cầu tôi phải mua bảo hiểm bất động sản. Vậy tại sao ngành công nghiệp trên giấy này lại không yêu cầu các nhà đầu tư mua bảo hiểm cho những tài sản trên giấy của họ? Những tài sản mà hàng triệu người sẽ phải dựa dẫm vào nó khi về già. Mãi đến nay, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho các câu hỏi này. Như đã nói trước đây, nếu nhà bạn bị cháy, bạn có thể thay thế nó trong vòng chưa đến một năm và được công ty bảo hiểm chi trả. Nhưng nếu kế hoạch hưu trí của bạn bị sụp đổ cùng thị trường chứng khoán sau khi bạn đã về hưu, thì bạn sẽ làm gì đây? Mua, giữ và tiếp tục cầu nguyện ư? Hay ngồi đó hy vọng thị trường sẽ tăng giá lại? Và như thế tôi tiếp tục thắc mắc tại sao các giám đốc ngân hàng yêu cầu các nhà đầu tư phải mua bảo hiểm, nhưng ngành công nghiệp trên giấy này lại không? Tôi tiếp tục tự hỏi tại sao những nhà đầu tư lão luyện đầu tư với bảo hiểm, nhưng những nhà đầu tư trung bình, những nhà đầu tư hoàn toàn phó mặc sự an toàn tài chính của mình cho thị trường chứng khoán, một khi không còn làm việc nữa, lại đầu tư trần một cách không bảo đảm như thế. Vốn từ vựng về bảo hiểm. Nếu muốn về hưu sớm trong sự giàu có, nhất thiết bạn phải đầu tư một ít thời gian vào việc học cách bảo vệ tài sản của mình, nhất là khi muốn giàu có bằng những tài sản trên giấy. Bạn có thể làm điều đó bằng cách tìm hiểu những thứ mà người bố giàu của tôi gọi là ngôn ngữ của các nhà đầu tư lão luyện. Trong các hội nghị chuyên đề về đầu tư, tôi gọi chúng là vốn từ vựng về bảo hiểm. Trước khi đi vào những từ ngữ này, tôi tin rằng chúng ta cần nhắc lại một số từ ngữ khác. Sau đây là những từ cần được định nghĩa trước khi bước vào những từ ngữ về bảo hiểm. 1. Nhà đầu tư và nhà buôn. Hầu hết những người cho rằng mình là một nhà đầu tư thực sự thường chỉ là một nhà buôn. Cũng như hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tiêu sản là tài sản, nhiều nhà đầu tư cũng là những nhà buôn, chứ không phải là những nhà đầu tư thực thụ. Còn một điểm nữa, nhiều người nghĩ mình là một nhà đầu tư, nhưng thực chất chỉ là một người tiết kiệm. Đó là lý do tại sao nhiều người có những kế hoạch hưu trí 401k. IRA hay Cal thường nói, tôi đang tiết kiệm tiền để về hưu. Một người tiết kiệm đơn giản chỉ bỏ tiền vào tài khoản và không làm gì cả. Một nhà đầu tư là một người chủ động quản lý danh mục đầu tư hoặc tài khoản của riêng mình. Thế thì đâu là sự khác biệt giữa một nhà đầu tư và một nhà buôn? Một nhà đầu tư mua để giữ, còn một nhà buôn thì mua để bán. Khi một người nói, tôi mua cổ phiếu hay bất động sản này vì tôi biết nó sẽ tăng giá, đó là một nhà buôn thực thụ. Nói cách khác, họ mua chỉ để buôn bán chứ không phải để sử dụng. Đó là lý do tại sao tôi nói, hầu hết mọi người đều là các nhà buôn chứ không phải những nhà đầu tư. Một nhà buôn thường muốn giá tài sản tăng để có thể được lời nhiều hơn. Một nhà đầu tư thì thường muốn món đầu tư đem lại số tiền vốn cho mình càng sớm càng tốt, nhưng vẫn giữ được tài sản đó. Người bố giàu nói, một nhà đầu tư mua con bò để vắt sữa và sinh con bê, còn một nhà buôn mua con bò để xiết thịt. Nếu bạn muốn thành công trong thế giới đầu tư, bất kể là đầu tư vào các tài sản trên giấy, vào doanh nghiệp hay vào bất động sản, bạn cần phải biết cách vừa là một nhà đầu tư, vừa là một nhà buôn. Một nhà đầu tư biết phải phân tích những gì và quản lý việc đầu tư ra sao, còn một nhà buôn biết phải mua bán như thế nào. Một nhà đầu tư thường muốn có được lưu lượng tiền mặt từ tài sản, còn một nhà buôn lại muốn có lời bằng cách mua rẻ, bán đắt. 2. Một nhà đầu tư cơ bản và một nhà đầu tư kỹ thuật. Một nhà đầu tư cơ bản xem xét các bản kê tài chính của một công ty hay một bất động sản. Một nhà đầu tư cơ bản thường chỉ quan tâm đến lợi nhuận, đội ngũ quản lý và tiềm năng dài hạn của việc kinh doanh. Một nhà đầu tư kỹ thuật thuần túy không quan tâm đến những vấn đề cơ bản của một doanh nghiệp. Họ thậm chí còn không để ý xem công ty có được nhiều lợi nhuận hay không. Công ty có được nhiều lợi nhuận không hay có được quản lý tốt không? Nhà đầu tư kỹ thuật chỉ quan tâm đến độ nhạy thị trường vào thời điểm đó. Trong khi một nhà đầu tư cơ bản xem xét các bản kê tài chính, thì một nhà đầu tư kỹ thuật xem xét biểu đồ lịch sử phản ánh độ nhạy thị trường của công ty. Phần sau chương này sẽ nói về một số biểu đồ như thế. Một nhà đầu tư kỹ thuật có thể là một nhà đầu tư kỹ thuật giỏi và chỉ thua lỗ khi thiếu những nền tảng thích hợp. Nhiều nhà buôn công nhận cuối cùng cũng bị thất bại hay phá sản vì họ có những nền tảng quản lý tiền bạc cá nhân tệ hại. Đối với một nhà đầu tư cơ bản cũng vậy. Nhiều nhà đầu tư cơ bản tự hỏi tại sao mình không kiếm được tiền hoặc tại sao mình thất bại dù đã đầu tư vào một công ty tốt, vững chắc và có nhiều lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư cơ bản thất bại ngay cả khi đầu tư với những nền tảng tốt vì họ thiếu kiến thức về thương mại kỹ thuật. Thực tế này là lý do tại sao người bố giàu muốn tôi và con trai ông phải trở thành những nhà đầu tư lão luyện, đầu tư với cả những kỹ năng cơ bản thành thạo và kỹ năng kỹ thuật khéo léo. 3. Một nhà đầu tư trung bình và một nhà đầu tư lão luyện. Một nhà đầu tư trung bình hiếm khi hiểu được bản kê tài chính là gì. Nhà đầu tư trung bình thường đầu tư dài hạn, đầu tư vào quỹ hỗ tương, sau đó mua, giữ và cầu nguyện. Một nhà đầu tư lão luyện là người có tiền và hiểu được cả những kỹ thuật đầu tư nền tảng lẫn những kỹ thuật thương mại chuyên môn. Những từ ngữ giúp bạn chiến thắng trên mọi thị trường. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, việc bảo vệ hay bảo hiểm tài sản của mình tránh khỏi những thua lỗ nặng nề là rất quan trọng. Một nhà đầu tư chứng khoán trung bình không bao giờ cảm thấy an toàn. Đó là lý do tại sao họ cảm thấy đầu tư là mạo hiểm, và đối với họ thì thực sự là như thế. Vì cảm thấy không an toàn nên họ giao phó tiền bạc của mình cho một người quản lý quỹ tiền bạc, một người bà con làm môi giới chứng khoán hoặc một nhà kế hoạch tài chính, hy vọng những người này sẽ bảo vệ họ tránh khỏi những thảm họa thị trường. Vấn đề là những nhà quản lý quỹ tiền bạc trung bình hoặc những nhà môi giới trung bình không thể bảo vệ họ khỏi những cơn suy sụp và cũng không giúp họ kiếm ra tiền trên một thị trường ế ẩm. Cách chiến thắng và bảo vệ tài sản của mình trên mọi thị trường là học hỏi và thực sự tìm hiểu những từ vựng của các nhà đầu tư cơ bản và kỹ thuật, nhất là với những tài sản trên giấy. Mọi việc rất dễ dàng nếu bạn chịu khó đầu tư một chút thời gian. Cũng như một giám đốc ngân hàng sẽ hỏi bản kê tài chính của bạn trước khi cho bạn mượn tiền. Một điều rất cơ bản và yêu cầu bạn phải có một tài sản, quyền sở hữu và bảo hiểm cầm cố cho một đầu tư bất động sản nhằm bảo đảm cho những rủi ro kỹ thuật hoặc những rủi ro lớn. Bạn cũng cần phải đòi hỏi chính mình những điều đó nếu muốn đầu tư vào những tài sản trên giấy. Bạn có thể làm việc này bằng cách bắt đầu tìm hiểu những từ ngữ về bảo hiểm khi đầu tư vào tài sản giấy tờ. Một số các từ như vậy bao gồm: 1. Xu hướng. 2. Chỉ số trung bình biến động. 3. Lệnh mua bán chứng khoán. 4. Quyền chọn mua cổ phiếu. 5. Quyền chọn bán cổ phiếu. 6. Hợp đồng chứng khoán hai chiều. 7. Bán trước hạn. 8. Và nhiều nữa. Một nhà đầu tư trung bình có thể đã nghe nói về những thuật ngữ này, nhưng có lẽ không hiểu hết hoặc chưa bao giờ dùng đến chúng. Nhiều nhà đầu tư trung bình thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến những từ ngữ rất quan trọng này. Như thế quá mạo hiểm. Nói một điều gì đó quá mạo hiểm cũng có nghĩa là bạn nói rằng tôi lười biếng đến mức không muốn nghiên cứu về nó. Những điều cần phải biết. Nếu muốn giữ được những tài sản trên giấy, bạn phải biết làm thế nào để bảo hiểm chúng chống lại sự sụp đổ thị trường. Sau đây là ví dụ những điều bạn cần biết. Một lần nữa, mọi thứ bắt đầu bằng những từ ngữ. Xu hướng. Mọi nhà đầu tư lão luyện đều phải hiểu được các xu hướng. Có một câu nói mà tất cả những nhà đầu tư lão luyện đều hay nói. Xu hướng là bạn đồng hành của anh. Hãy nhớ và hãy sử dụng câu nói này. Vậy xu hướng là gì? Cách tốt nhất để giải thích điều này với bạn là một câu chuyện ngắn. Khi còn là một thiếu niên, tôi lớn lên ở Hawaii. Hầu hết bạn bè tôi đều được huấn luyện để trở thành những nhà lướt sóng lớn. Mỗi mùa đông, khi những cơn sóng cồn tràn về từ phương Bắc, chúng tôi lao xuống nước để chứng tỏ lòng can đảm và nâng cao kỹ thuật của mình. Một năm kia, có một anh sinh viên mới đến từ Đại Lục. Anh ta khá giỏi môn lướt sóng với những đợt sóng mùa hè. Khi mùa đông đến, anh ta thử vận may rủi của mình dưới nước, nghĩ rằng chẳng có gì khác biệt ngoại trừ độ cao con sóng. Chuyến đầu tiên trên một con sóng lớn, anh ta không điều khiển được và bị quét xuống đáy nước. Ngọn sóng khổng lồ cuộn qua và chúng tôi không còn thấy anh ta đâu nữa. Rất lâu sau đó, anh ta xuất hiện ở khá xa chúng tôi, ho sặc sụa và vất vả bơi lại. Một trong những người bạn đã cùng lướt sóng với anh ta không thể tin vào những gì xảy ra. Chúng tôi không thể tin là anh ta đã cố gắng bơi ngược dòng nước. Cuối cùng mọi người nói, không, tôi không tin là anh ta đã cố bơi ngược dòng chảy, không ai khỏe đến thế cả. Sau khi những con sóng lớn đập vào bờ, chúng lại từ từ rút về biển cả. Chính sự rút ra biển này đã tạo nên một dòng chảy nước xoáy. Với chúng tôi, những người lớn lên trên các hòn đảo, chúng tôi biết chỉ cần thư giãn và để dòng chảy đưa mình ra vùng nước sâu hơn. Khi dòng chảy bắt đầu tản mạn, chúng tôi biết cần phải bơi hoặc lướt vào một kênh an toàn. Người bạn mới này không hiểu một dòng chảy nước xoáy có sức mạnh đến độ nào. Thay vì đi theo dòng chảy, anh ta lại cố gắng tranh đấu với nó, mệt lả và suýt nữa là chết đuối. Với những nhà đầu tư mới cũng vậy. Chu kỳ đầu tư đi theo hình lượn sóng, cũng như những đợt sóng ngoài đại dương, chúng cũng thay đổi theo mùa. Những người lướt sóng phải học cách tôn trọng sự thay đổi sức mạnh con sóng và dòng nước theo mùa. Các nhà đầu tư lão luyện cũng phải làm như thế. Đó là lý do vì sao họ thường nói, xu hướng là bạn đồng hành của anh. Cũng như một nhà lướt sóng giàu kinh nghiệm không bao giờ chống lại con sóng hay dòng nước, những nhà đầu tư lão luyện đi theo xu hướng, thay đổi chiến lược khi cần hoặc đứng ngoài cuộc chơi khi mọi thứ trở nên quá bất ổn. Những nhà đầu tư trung bình thì tiếp tục mua và giữ, hoặc khi quá lo sợ thì họ gọi điện thoại cho nhà môi giới và hỏi thị trường có còn sụt giá nữa không? Ba xu hướng cơ bản. Có ba xu hướng cơ bản ảnh hưởng đến các tài sản trên giấy cũng như những sản phẩm đầu tư khác. Thứ nhất là thị trường xu hướng tăng, thường gọi là một thị trường đầu cơ giá lên. Thứ hai là thị trường xu hướng giảm, còn gọi là thị trường đầu cơ giá hạ. Thứ ba là thị trường xu hướng ngang, nghĩa là một thị trường không tăng không giảm. Các nhà đầu tư lão luyện sử dụng những chiến lược khác nhau với những xu hướng khác nhau. Những nhà đầu tư trung bình thì chỉ có một chiến lược và cố dùng nó cho cả ba xu hướng. Đó là lý do tại sao cuối cùng thì họ cũng thất bại. Ý tưởng đầu tư dài hạn về cơ bản là một ý tưởng hay, nhưng đầu tư dài hạn với một chiến lược duy nhất thì lại là cách đầu tư của những người thất bại. Ngay cả động vật cũng nhận thức được sự thay đổi của các mùa. Khi cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông tràn về, hầu hết các động vật đều biết chúng cần phải chuẩn bị cho những thay đổi mà mùa đông đem đến. Các nhà đầu tư lão luyện cũng vậy, chỉ có những nhà đầu tư trung bình mới tin vào lời nói của các nhà tư vấn tài chính. Hãy đầu tư dài hạn, hãy mua và giữ các cổ phiếu ngay cả khi thị trường hạ giá. Nếu động vật đủ thông minh để biết rằng mọi thứ đang thay đổi, thì tại sao con người lại không? Chỉ số trung bình biến động. Xu hướng là do những người mua bán gây ra. Nếu người mua nhiều hơn người bán thì xu hướng tăng, và ngược lại thì xu hướng giảm. Một nhà đầu tư trung bình chỉ cảm thấy thoải mái khi người tư vấn tài chính bảo rằng thị trường đang tăng lên trong hơn 40 năm qua. Một nhà đầu tư lão luyện thì không xem xét những chỉ số trung bình dài hạn mà lại xem xét những chỉ số trung bình biến động. Cũng như một người lướt sóng chú ý mức thủy triều lên xuống mỗi ngày, nhà đầu tư lão luyện chú ý đến sự tăng giảm số tiền ra vào thị trường. Một nhà đầu tư lão luyện chú ý đến những biểu đồ này vì chúng cho họ biết khi nào cần thay đổi chiến lược. Sau đây là một biểu đồ của chỉ số trung bình biến động. Như tôi đã nói, những nhà đầu tư cơ bản xem xét các bản kê tài chính và đội ngũ quản lý, còn một nhà đầu tư kỹ thuật lại xem xét các biểu đồ, và sau đây là một trong số các biểu đồ mà họ xem xét. Biểu đồ thứ nhất, điểm 1 là một xu hướng tăng. Biểu đồ thứ hai, điểm 2 là một xu hướng giảm. Biểu đồ thứ ba, điểm 3 là một xu hướng ngang. Làm thế nào để biết được xu hướng đang thay đổi? Thị trường có tín hiệu nào báo cho bạn biết nó sắp sửa thay đổi không? Câu trả lời là có. Đây không phải là một khoa học chính xác, nhưng chắc chắn bạn sẽ không phải đoán mò, linh cảm hay đầu tư vào những điểm nóng. Hầu hết chúng ta đều biết rằng các nhà khí tượng có thể đoán trước một cơn bão lớn. Dù việc dự đoán thời tiết không phải là một khoa học chính xác, nhưng ngày nay chúng ta vẫn được cảnh báo rộng rãi trước khi một cơn bão lớn kéo đến. Một nhà buôn kỹ thuật cũng có thể hành động tương tự. Có nghĩa là trong khi những nhà đầu tư trung bình đang giữ yên chứng khoán và ngồi cầu cho thị trường tăng giá, thì những nhà đầu tư chuyên môn kịp thời bán chúng đi trước khi cơn bão ập đến. Có rất nhiều dấu hiệu mà một nhà buôn kỹ thuật có thể tìm kiếm. Những biểu đồ sau cho thấy một trong những khuôn mẫu chỉ báo mà một nhà đầu tư kỹ thuật thường xem xét. Biểu đồ ngọn kép. Những nhà buôn kỹ thuật gọi khuôn mẫu này là mẫu ngọn kép. Khi các nhà đầu tư kỹ thuật nhìn thấy khuôn mẫu này, họ trở nên cẩn thận và bắt đầu thay đổi chiến lược đầu tư hoặc hoàn toàn thoát ly khỏi thị trường. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy giá cổ phiếu sụt giảm nhanh chóng ngay sau hai lần lên đến đỉnh điểm. Biểu đồ đáy kép. Một khuôn mẫu tương tự diễn ra ở mức thấp nhất của thị trường. Khuôn mẫu này gọi là mẫu đáy kép. Khi các nhà đầu tư kỹ thuật thấy được khuôn mẫu này, họ cũng lại thay đổi chiến lược, bắt đầu mua cổ phiếu nhiều hơn, trong khi các nhà đầu tư trung bình đang từ bỏ hy vọng và cố gắng bán chúng đi. Có nhiều loại khuôn mẫu khác nhau mà các nhà đầu tư kỹ thuật thường tìm kiếm, nhưng trong đó không có một khuôn mẫu nào là tuyệt đối hay hoàn toàn bảo đảm cả. Tuy nhiên, chúng thực sự cho phép các nhà đầu tư lão luyện có được nhiều thuận lợi đáng kể hơn các nhà đầu tư trung bình, những người không có một manh mối nào về những tín hiệu thị trường này. Một thuận lợi lớn mà một nhà đầu tư kỹ thuật có được là họ có thời gian để bảo vệ giá cả tài sản của mình bằng bảo hiểm. Một nhà đầu tư trung bình chỉ ngồi chơi ra đó, không được bảo hiểm và không được bảo vệ. Hàng triệu nhà đầu tư đã đặt tương lai tài chính của mình trước nguy hiểm, hy vọng và cầu nguyện rằng những lời khuyên của các nhà tư vấn tài chính sẽ bảo vệ họ tránh khỏi những cơn bão lui tới thường xuyên ở bất cứ một thị trường tài chính nào. Mỗi lần nghe một người tự xưng là chuyên gia tài chính khuyên rằng hãy đầu tư dài hạn, đừng hoang mang, hãy kiên nhẫn, hãy luôn nhớ rằng trung bình thị trường tăng giá hơn 40 năm qua. Tôi chỉ biết nhún vai. Khi nghe những chuyên gia này nói thế, tôi cảm thấy thật tồi tệ cho hàng triệu người nghe theo và giao phó toàn bộ tương lai tài chính của mình cho họ. Đầu tư không có gì là mạo hiểm nếu bạn biết bạn đang làm gì. Công cụ của một nhà đầu tư lão luyện. Một nhà đầu tư trung bình chỉ có hai lựa chọn khi thị trường đổi hướng. Họ có thể giữ lại và thất bại, hoặc bán đi và cũng thất bại. Một ngày nọ, tôi nghe một nhà tư vấn đầu tư nói, vào tháng 2 năm 2000, tôi đã bảo anh bán mọi thứ đi. Đây có thể là một lời khuyên tốt cho một nhà đầu tư trung bình, nhưng một nhà đầu tư lão luyện thì có thể có nhiều lựa chọn hơn. Sau đây là một số công cụ trí não mà các nhà đầu tư lão luyện dùng để bảo vệ tài sản của mình và kiếm tiền cả khi thị trường tăng hoặc giảm. Lệnh mua bán chứng khoán. Một nhà đầu tư lão luyện có thể gọi điện cho người môi giới và đặt lệnh mua bán chứng khoán nếu anh ta nghi ngờ giá thị trường có thể sụt giảm, nhất là khi thị trường có xu hướng giảm. Một nhà đầu tư trung bình không làm gì cả, và nếu giá thị trường sụt giảm thì họ chỉ biết ngồi nhìn, không biết phải làm gì. Chiến lược mua, giữ và cầu nguyện của họ vẫn là chiến lược mua, giữ và cầu nguyện. Đây là cách làm việc của một lệnh mua bán chứng khoán. Giả sử hôm nay giá cổ phiếu của bạn là 50 đô và các biểu đồ cho bạn biết thị trường đang có xu hướng giảm. Tất cả những gì bạn cần làm là gọi điện cho người môi giới và đặt lệnh bán chứng khoán, giả sử với giá 48 đô. Nếu giá cổ phiếu đã bắt đầu giảm, thì hãy giả sử là 30 đô. Và khi có càng nhiều người bán tham gia thị trường, lệnh bán chứng khoán của bạn sẽ trở thành một lệnh thị trường. Và khi chứng khoán được bán với giá 48 đô, bạn sẽ chỉ thua lỗ 2 đô. Trong khi đó, một nhà đầu tư trung bình sẽ mất 18 đô và vẫn còn đang bám lấy các cổ phiếu. Dù lệnh mua bán chứng khoán thường được dùng như một biện pháp bảo hiểm cho các nhà đầu tư, nhưng không phải lúc nào các nhà đầu tư lão luyện cũng dùng đến chúng. Thường thì giá cổ phiếu có khuynh hướng lấp đầy khoảng trống giữa các giao dịch mở và những nhà đầu tư lão luyện đã có đủ thông tin và đã quyết định nên bán cổ phiếu hay nên hủy bỏ lệnh giới hạn mua bán. Sau đây là hai lý do tại sao lệnh mua bán chứng khoán có thể không thành công trong một thị trường sụt giá hoặc không ổn định. Lý do thứ nhất mà một nhà đầu tư chuyên môn không thể dùng lệnh mua bán chứng khoán là vì xu hướng giảm đang diễn ra quá nhanh. Đôi khi trong một thị trường sụt giá quá nhanh, lệnh mua bán chứng khoán có thể được chuyển qua mà không được thực hiện. Ví dụ như, giả sử giá cổ phiếu là 50 đô, khi thị trường có xu hướng giảm, nhà đầu tư đặt lệnh bán cổ phiếu với giá 48 đô. Như thế có nghĩa là khi giá cổ phiếu giảm xuống 48 đô thì cổ phiếu này sẽ được tự động bán ngay. Nhưng nếu thị trường đột ngột giảm giá thì có thể cái giá 48 đô sẽ bị khoảng trống hoặc bị bỏ qua. Như thế nghĩa là có quá nhiều người bán đến nỗi không ai mua nó với giá 48 đô. Và như thế lệnh bán chứng khoán được chuyển qua. Nếu cái giá ngừng lại ở mức 40 đô vì một số người mua lấn lướt, điều tốt nhất nhà đầu tư có thể làm là giữ lại ở mức 40 đô hoặc bán đi ở mức 40 đô. Khi đó thì lệnh bán của họ đã bị chuyển qua rồi. Một lý do nữa mà lệnh mua bán cổ phiếu có thể không được một nhà đầu tư chuyên môn sử dụng là vì họ không chắc chắn về xu hướng thị trường. Ví dụ như giá hiện tại là 50 đô và lệnh bán với giá 48 đô. Theo như mong đợi, cổ phiếu giảm giá còn 47 đô và nó được bán đi với giá 48 đô. Nhà đầu tư cảm thấy nhẹ nhõm cho đến khi anh ta chợt nhận ra rằng xu hướng thị trường bỗng đột ngột tăng lên và giá cổ phiếu của mình bây giờ là 65 đô. Không chỉ họ bị thua lỗ 2 đô một cổ phiếu mà còn bị mất đến 17 đô cơ hội. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe một phần nội dung của chương 17 Sức bật của chứng khoán thuộc phần 3 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của chương 17 này và những chương tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau. Thank you.